Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, Thánh Đế Hậu Thủ. Hắc Hải Quỷ Vực, biển sâu bên trong tràn đầy hủy diệt tử vong và thiên tai hư không chảy loạn vực. Bởi vì Hắc Hải Quỷ Vực ăn mòn nhân ma đại thế giới, ăn mòn bất hủ thánh giới, đưa đến nhân ma đại thế giới bắt đầu một chút xíu sụp đổ phân giải. Thế giới hủy diệt sinh ra thiên tai lực và lực tử vong toàn bộ đều bị tập trung ở hư không chảy loạn vực, vô tận thiên tai và trong tử vong. Hồng Lăng Nhi tay cầm bảo vệ chống lắc chậm rãi rung. Bảo vệ chống lắc một mặt trấn áp thiên tai và tử vong đổi thành là trời tai nguyên lực và tử vong nguyên lực. Đồng thời cũng ở đây mượn hủy diệt lực lượng rèn luyện tự thân bảo vệ nguyên lực. Đi qua mấy năm luyện hóa, nàng đã bước đầu nắm giữ bảo vệ nguyên lực căn nguyên. Không dám nói bất hủ thần thánh, nhưng là đã đạt tới nửa bước bất hủ thần thánh. Khoảng cách bất hủ thần thánh, thiếu sót chẳng qua là thân thể và chân linh biến đổi ngầm lột xác quá trình. Ở trong hoàn cảnh như vậy có cái mấy ngàn năm, nàng cũng đủ để hoàn toàn trở thành bất hủ thần thánh. Bởi vì là phá hủy nhân ma đại thế giới mới tạo thành hư không chảy loạn vực. Hư không chảy loạn vực bên trong sẽ có một ít nhân ma đại thế giới dần dần vỡ rõ ràng, sau đó lưu lại chân quý tài nguyên. Bất hủ cấp bậc tài nguyên nhất là quáng vật, đã đủ để ở hư không chảy loạn vực đều không bị tùy tiện phá hủy. Thỉnh thoảng Hồng Lăng Nhi vậy sẽ lấy đi một ít bất hủ tài nguyên. Ngày này, Hồng Lăng Nhi thấy một khối màu đỏ vĩnh hằng lưu ly. Mặc dù mất đi biển máu bảo hạp, nhưng là nàng trời xanh thích màu đỏ yêu thích cũng không có thay đổi. Vĩnh hằng lưu ly là bất hủ căn nguyên huyết mạch ẩn sâu dưới đất. Cuối cùng thấm vào dung nhập vào thiên nhiên lưu ly hình thành bất hủ kỳ chân. Vì vậy vô cùng là chân quý hiếm thấy. Dẫu sao bất hủ sau khi chết căn nguyên huyết mạch đầu tiên chưa chắc có thể hoàn hảo bảo tồn được. Thứ nhì căn nguyên huyết mạch cũng chưa chắc sẽ bị chôn sâu ở đất đai chỗ sâu. Cuối cùng chôn sâu ở đất đai chỗ sâu cũng chưa chắc sẽ tạo thành vĩnh hằng lưu ly. Cho nên dù muốn hay không, Hồng Lăng Nhi bên người bảo vệ thỏ trắng nhỏ thân hình chớp mắt ngậm vĩnh hằng lưu ly trở về. Hồng Lăng Nhi đem vĩnh hằng lưu ly nâng ở trong tay. Còn không cùng cẩn thận xem xét trong đó một thành phố hư ảnh chợt lóe lên. Chân linh phương diện thời không ngược dòng mở ra. Những cái kia đã từng bị vĩnh hằng xóa sạch thuộc về Triệu Mục trí nhớ toàn bộ trở về. Thời gian mê thành ở giữa Triệu Mục phân thân vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hao hết khổ tâm cuối cùng là đến gần bổn tôn để cho bổn tôn trí nhớ khôi phục. Hồi lâu đã qua, Hồng Lăng Nhi tỉnh rụi thu hồi vĩnh hằng lưu ly. Triệu Mục cúi đầu nhìn trong tay vĩnh hằng chống lắc, bắt đầu suy tư hẳn làm sao tiến hơn một bước tiếp xúc quỷ vực thần thánh. Quỷ vực thần thánh bề bộn nhiều việc, bận bịu trấn áp luyện hóa thánh đế thi hài, bận bịu trấn áp luyện hóa âm ảnh thần thánh, nhưng là không ý nghĩa buông lỏng cảnh giác. Hắn mặc dù đã hoàn mỹ biến thành Hồng Lăng Nhi, nhưng là quỷ vực thần thánh chưa chắc hoàn toàn tin tưởng hắn. Chí ít quỷ vực thần thánh chưa từng để cho nàng tiếp xúc quyền lực nồng cốt. Nàng địa vị dưới một người trên vạn người, nhưng là quyền lực lại rất nhỏ. Nàng có thể tùy ý giết chết Hắc Hải quỷ vực 10 đế. Nhưng là nàng lại không thể chỉ huy Hắc Hải quỷ vực 10 đế. Chân chính Hồng Lăng Nhi sẽ không cũng không khả năng đi chỉ huy Hắc Hải quỷ vực 10 đế. Quyền lực nhỏ, ý nghĩa hành động bị giới hạn. Hắc Hải quỷ vực lớn như vậy, hắn không thể nào vì tìm bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên từng cái phương cũng tìm đã qua. Thỉnh thoảng đi mấy cái địa phương còn có thể chạy tán loạn khắp nơi làm ra không phù hợp Hồng Lăng Nhi người bố trí cử động. Mấy phút quỷ vực thần thánh liền sẽ lại cho hắn tới một lần kiểm tra toàn thân. Xem ra chỉ có thể yên lặng chờ đợi cơ hội hạ xuống. Bây giờ duy nhất tin tức tốt chính là quỷ vực thần thánh không cách nào hoàn toàn nắm trong tay thánh đế thi hài. Trước mắt tính toán cũng chỉ nắm trong tay 20% đến gần 30%. Nắm giữ vượt qua 30% thời điểm dựa theo hắn tính toán. Quỷ vực thần thánh thì có dư lực phá hủy bất hủ thánh giới. Đến lúc đó lại phá hủy bất hủ duy độ. Quỷ vực thần thánh bản thể liền có thể đi vào. Thánh đế thi hài thì sẽ hoàn toàn trở thành quỷ vực thần thánh vật trong túi. Triệu Mục tiếp tục tỉnh bơ, đóng vai tốt Hồng Lăng Nhi thân phận. Ở nơi này thời gian, hắn vậy mượn đã qua duy độ nguyên lực căn nguyên không ngừng rèn luyện tăng lên mình chân linh và thân thể. Nếu như hắn có thể mượn này trở thành bất hủ thần thánh, đối mặt quỷ vực thần thánh vậy liền nhiều một chút, chắc chắn có thể đi lên sân khấu. Thời gian đảo mắt đã qua 200 năm, nhân ma đại thế giới chỗ bất hủ thánh giới đã hoàn toàn sụp đổ hủy diệt. Hủy diệt trong quá trình ngưng tụ thế giới căn nguyên, ẩn chứa trong đó bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên Triệu Mục thiếu chút nữa không nhịn được động thủ, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Bởi vì hắn biết quỷ vực thần thánh nhất định đang ở chờ hắn không nhịn được hiện thân. 200 năm cũng không có chờ được một cái cơ hội. Triệu Mục đều có mở ra mới hoài nghi tự lựa chọn sai lầm. 200 năm không dài, nhưng là đối với hắn mà nói bây giờ có cần phải tranh đoạt từng giây từng phút. Loại chuyện này lãng phí 200 năm, cho dù lấy hắn lòng dạ cũng cảm thấy có chút không cách nào tiếp nhận. Họa hề phúc nơi ỷ, phúc hề họa nơi phục, nhét ông chi ngựa, yên chi phi phúc. Mắt thấy bất hủ thánh giới biến mất, Triệu Mục đều đã dự định nghĩ biện pháp rời đi bất hủ duy độ. Nghĩ biện pháp trốn vào bất hủ thánh triều, chân thực không được dứt khoát rời đi bất hủ thánh triều. Nhưng mà ngay tại lúc này hắn chờ đợi đã lâu, cơ hội rốt cuộc đã tới. Toàn bộ bất hủ thánh giới bị hắc hải quỷ vực nuốt trọn. Nhưng là bất hủ thánh giới căn nguyên lại lạc ở thánh đế thi hài trong miệng. Cái này làm cho xác chết nằm thánh đế thi hài đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Vừa lúc đó, thánh đế thi hài đột nhiên bắt lại hắc hải quỷ vực nhét vào trong miệng. Cuối cùng hắc hải quỷ vực tuột xuống trong bụng. Hắc hải quỷ vực biến mất ở thánh đế thi hài trong miệng thời điểm. Thông qua bây giờ duy độ quy tắc, Triệu Mục thấy được mấy cái bóng người bao vây thánh đế thi hài. Chỉ xem hơi thở, hắn liền có thể xác định 6 cái bóng người toàn bộ đều là bất hủ thần thánh. Đi lên liền hạ tử thủ, chỉ khó khăn lắm hồi phục 30% thánh đế thi hài, đối mặt 6 bất hủ thần thánh cũng chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Lúc này, Triệu Mục rốt cuộc biết quỷ vực thần thánh tại sao không rời đi bất hủ thánh giới đi bất hủ duy độ. Thánh đế chết dùng 16 cái bất hủ thần thánh thi hài chế tạo bất hủ duy độ. Thiên tinh mắt bất quá là thiên tinh thần thánh một cái nồng cốt con ngươi. Đã có thể thừa kế thiết tinh thần thánh bộ phận trí nhớ ra đời sinh mạng. Như vậy ở 16 cái bất hủ thần thánh thi hài chủ thể tạo thành bất hủ duy độ, ra đời 6 bất hủ thần thánh chút nào không là vấn đề. Thậm chí Triệu Mục suy đoán, thánh đế vào năm đó chết trước cố ý để mặc cho những thứ này bất hủ thần thánh sống lại cho bọn họ. Cơ hội, mục đích chỉ có một, lợi dụng những thứ này sống lại bất hủ thần thánh đối phó quỷ vực thần thánh. Cái này cũng khó trách, chí năng yên tâm như thế rời đi bất hủ duy độ. Nếu như hắn là thánh đế, như vậy trước khi chết nhất định sẽ làm một chuyện, đó chính là đem tất cả bất hủ thần thánh thi hài và bất hủ duy độ quấn cố định. Cho dù 16 cái bất hủ thần thánh toàn bộ sống lại, bọn họ vậy sẽ cùng bất hủ duy độ quấn cố định, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu như bất hủ duy độ bị quỷ vực thần thánh phá hủy, những thứ này bất hủ thần thánh đại khái trước tiên không sống nổi. Điều này cũng làm cho khó trách, quỷ vực thần thánh chân trước phá hủy bất hủ thánh giới. chân sau sáu bất hủ thần thánh đã vây giết thánh đế thi hài. Đây chính là hắn cơ hội. Hắn chờ đợi 200 năm dài cơ hội, đối mặt sáu bất hủ thần thánh, quỷ vực thần thánh nhất định sẽ toàn lực ứng phó điều khiển thánh đế thi hài kháng địch. Dưới tình huống này rất khó phân tâm hắn chỗ, nhất là đáng giá chú ý một chút là quỷ vực thần thánh đối với thánh đế thi hài khống chế bất quá đạt tới 30%, cái này cũng thì đồng nghĩa với thánh đế thi hài trong cơ thể thật ra thì còn có 60% nhiều chỗ tại trạng thái vô chủ. Quỷ vực thần thánh cũng có thể luyện hóa thánh đế thi hài. Hắn tại sao không thể? Chỉ hy vọng hắn có thể chống lại quỷ vực thần thánh. Cái này hoặc giả chính là hắn chiến thắng quỷ vực thần thánh duy nhất cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-gi-noi-tsa-noi-tou-gia-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.